Cực phẩm chiến long, chương 438, C438, tụi mày tự kết liễu hay đợi tao ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Lý Quân ở đây, sống lưng của hắn cũng thẳng tắp. Thẩm Lam quyền lực trong tay, cấu kết với nhà họ Vạn, theo quan điểm của Quách Thanh Sơn, bọn người này quả thực vô cùng ngu xuẩn, nhà họ Vạn có thể bảo vệ được họ sao? Tổng cộng 12 người, sau khi giết tụi mày, tao sẽ ném xác tụi mày xuống sông cho cá ăn, vì tụi mày không xứng đáng có mộ bia. Lý Quân lạnh lùng tuyên bố, nghe lời nói của Lý Quân, Trương Hướng Đông, nắm chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Điện chủ, đừng có ép người quá đáng, con thỏ nóng này cũng có thể cần người. Rõ ràng Lý Quân đã quyết ý giết bọn họ, cho dù Trương Hướng Đông và những người khác có sợ hãi đến đâu cũng không thể ngồi im chờ chết. Ngay sau đó, gã bước lên một bước, chủ động tấn công Lý Quân. Ngu xuẩn, Lý Quân hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể bùng nổ, tung ra một chưởng. Lực đạo cuồng bạo ập đến, trực tiếp đánh vào đầu Trương Hướng Đông. Rắc, ngay lập tức, Trương Hướng Đông quỳ sụp xuống đất, máu chảy ra từ miệng và mũi. Quỳ ở đây chờ chết, Lý Quân đá văng Trương Hướng Đông sang một bên, rồi bước lên một bước, rót chân khí vào lòng bàn chân. Toàn bộ tòa nhà Thịnh Thế rung chuyển dữ dội, cùng lúc bàn chân dẫm xuống, một khí thế kinh hoàng như sóng thần ập tới, chiếc bàn họp khổng lõ nứt toác. 11 nhân vật cấp cao còn lại trong phòng họp liên tục lùi lại dưới khí thế này. Chưa nói đến việc ra tay, ngay cả khí thế cũng không thể chịu đựng được, đây là thực lực đáng sợ đến mức nào. Mặc dù bọn họ đã biết chuyện xảy ra ở trụ sở Chiến Long Điển, nhưng nghe nói và tận mắt chứng kiến thì mức độ chấn động cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Tiếp theo, tụi mày tự kết liễu hay đợi tao ra tay? Lý Quân nhìn những người khác, giọng điệu chỉ có sự lạnh lùng vô tận. Nghe vậy, những người khác đều tuyệt vọng. Trương Hướng Đông không nhịn được nói. Lý Quân, hôm nay dù mày giết tụi tao thì thế nào? Nhà họ Vạn sẽ không bỏ qua cho mày. Hôm nay sẽ có một cao thủ nhà họ Vạn đến chiêu mộ tụi tao. Nếu hắn ta thấy tụi tao chết, nhà họ Vạn sẽ lập tức biết mày đã đến thủ đô. Thì ra còn có bất ngờ ngoài ý muốn. Lý Quân cười lạnh, tao đến thủ đô là để xử lý nhà họ Vạn đó. Cao thủ nhà họ Vạn mà đến thì lại hợp ý tao, tao sẽ tranh thủ đòi nợ. Lời nói vừa dứt, năm ngón tay dang rộng, trực tiếp ấn vào trần gã. Mặt mũi gã lập tức bê bết máu, ngã thẳng xuống đất. Trong mắt những người khác đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn tao liều mạng với mày. Hai bóng người đồng thời lao về phía Lý Quân, nhưng còn chưa đến gần, họ đã bị Lý Quân một quyền đánh chết. Những người còn lại biết rằng thực lực của họ không thể lay chuyển được Lý Quân, hôm nay chắc chắn sẽ chết, dứt khoát nhầm mắt chịu chết. Ha ha, ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tràng tiếng cười sang sảng. Trương Hướng Đông, tôi theo ý gia chủ đến đây, thương lượng chuyện các cậu về nhà họ Vạn đây. Nhưng khi bóng người đó vừa đến cửa, thanh âm ngay lập tức im bặt. Một lão già trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh máu me trong phòng, đặc biệt là khi nhìn thấy Lý Quân như ma thần đầy sát khí, kinh ngạc hỏi. Cậu là ai? Cách Trương.